biểu hiện của Edward căng thẳng vì nghi ngờ, còn của Eliezer thì không vui và có vẻ miễn cưỡng. Chú không muốn họ nghĩ vậy, Eliezer nói qua kẽ răng. Tôi ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột của bầu không khí. Nếu cháu đúng, Eliezer lại bắt đầu. Edward cắt ngang. Những ý nghĩ đó của chú chứ không phải của cháu. Nếu chú đúng, chú không thể hiểu được điều đó có ý nghĩa gì. Nó sẽ thay đổi mọi thứ về thế giới mà tôi đang tạo dựng. Nó sẽ thay đổi cả ý nghĩa cuộc đời của chú, cái mà chú đã từng là một phần trong nó. Mục đích của chú luôn luôn là về những điều tốt nhất mà, Eliezer à. Như vậy liệu có ý nghĩa gì không? Những việc chú đã làm, bao nhiêu mạng sống. Thaya đặt tay lên vai Eliezer trong một tư thế như an ủi. Chúng tôi đã bỏ lỡ chuyện gì vậy, bạn của tôi? Cháu muốn biết để cháu có thể tranh luận với những ý nghĩ đó. Chú chưa bao giờ làm bất cứ chuyện đáng kể khiển trách bản thân mình kiểu này cả. Ồ, chú chưa sao? Eliezer lẩm bẩm. Sau đó ông ta nhún vai khỏi tay chị ấy và lại bắt đầu đi tới đi lui, nhanh hơn trước đây rất nhiều. Thaya nhìn ông ta trong nửa giây, rồi sau đó tập trung vào Edward. Giải thích đi. Edward gật đầu. Đôi mắt cũng căng thẳng của anh ấy nhìn theo Eliezer khi anh ấy nói. Chú ấy đang cố hiểu để giải thích tại sao có quá nhiều người trong gia tộc Venturi sẽ đến đây để trừng phạt chúng tôi. Sẽ không phải là cách mà họ làm việc. Dĩ nhiên chúng tôi là bầy mạnh nhất, có những mà cà rồng đã trưởng thành mà họ phải đối phó. Nhưng trong quá khứ cũng có những bầy cũng gia nhập với nhau để bảo vệ lẫn nhau, nhưng chưa bao giờ tỏ ra lo ngại. Đó là một sự thử thách lớn, bất chấp có bao nhiêu người. Chúng tôi gắn bó với nhau chặt hơn, đó cũng là một nhân tố, nhưng không phải là một nhân tố lớn. Chú ấy đang nhớ về những lần có những bầy bị trừng phạt, vì nguyên nhân này hay vì nguyên nhân khác. Chú ấy chợt nảy ra ý nghĩ về một điệp khúc. Đó là một điệp khúc mà tất cả những người cận vệ chưa bao giờ được nhận biết, bởi vì Eliezer là người đã truyền đi những tin tức tình báo thích hợp một cách bí ẩn tới cho Aro. Điệp khúc ấy chỉ lặp lại cách mỗi thế kỷ hoặc thế. Điệp khúc gì? Carmen hỏi, đang nhìn Eliezer cùng với Edward. Aro không thân chinh trong các cuộc chinh phạt, Edward nói. Nhưng trong quá khứ, khi Aro muốn thứ gì đó thật đặc biệt, thì nó chưa bao giờ là quá lâu trước khi bằng chứng đã chứng minh rằng bầy này hay bầy kia đã phạm tội gì đó không thể tha thứ lỗi được. Những bậc tiền bối sẽ quyết định đi theo sau để xem xét cận vệ thực thi pháp luật. Và sau đó, một bầy đã bị tiêu diệt hết, Aro sẽ ban sự tha thứ cho một thành viên của bầy. Đó là người mà có ý nghĩ mà ông sẽ xác nhận rằng đã đặc biệt hối cải. Việc đó luôn luôn sẽ hóa ra tên ma cà rồng ấy có tài năng mà Aro say mê. Luôn luôn là kẻ ấy sẽ có được một vị trí trong đội cận vệ. Ma cà rồng tài năng ấy sẽ lại thắng trận thật nhanh và luôn luôn cảm thấy biết ơn về niềm danh dự ấy. Chưa bao giờ có sự ngoại lệ. Đó phải là thứ thật nóng nảy để lựa chọn, Kay đưa ra giả thuyết. Eliezer cào nhào vẫn còn đang xúc động. Có một kẻ ở giữa những cận vệ, Edward nói, giải thích phản ứng giận dữ của Eliezer. Tên cô ta là Chancy. Cô ta ảnh hưởng đến tình cảm gắn bó với mọi người. Cô ta có thể vừa nới lỏng ra lại vừa siết chặt lại những sự gắn bó ấy. Cô ta có thể làm cho người nào đó cảm thấy thật gắn bó với gia tộc Venturi và muốn thuộc về, muốn làm hài lòng họ. Eliezer đứng nghiêm nghị lại một cách bất ngờ. Chúng tôi đều hiểu tại sao Chancy là quan trọng. Trong một cuộc chiến, nếu chúng tôi có thể chia cắt sự trung thành của bầy đang liên minh, chúng tôi sẽ có thể đánh bại họ dễ dàng. Chúng tôi có thể tránh xa những thành viên vô tội đang đầy cảm xúc của một bầy. Để tránh cho họ khỏi việc làm phạm lỗi thì công lý có thể sẽ được thực hiện mà không cần tới những hành động khác tàn ác không cần thiết. Sự phạm tội có thể bị trừng phạt mà không cần phải chém giết, và những người vô tội có thể tránh được cái chết. Nếu không thì việc ngăn ngừa bầy cùng nhau chiến đấu là không thể thực hiện được. Nên Chelsea sẽ phá vỡ sợi dây liên kết đã nói họ với nhau. Nó có vẻ như là một sự tử tế rất lớn đối với tôi, bằng chứng cho lòng nhân từ của Aro. Tôi đã nghi ngờ rằng Chelsea đã giữ sợi dây liên kết, những mối ràng buộc của chúng tôi chặt chẽ hơn. Nhưng thế cũng là một điều tốt, nó làm chúng tôi hiệu quả hơn. Nó giúp chúng tôi chung sống với nhau dễ dàng hơn. Điều này đã làm sáng tỏ những ký ức cũ của tôi. Tôi đã từng thấy rất khó hiểu khi thấy những cận vệ phục tùng chủ nhân của họ một cách rất vui vẻ, gần như là người yêu hiến thân. Tài năng của cô ta mạnh như thế nào? Thaya hỏi gắt. Cái nhìn chằm chằm của cô ấy nhanh chóng chạm vào mỗi thành viên trong gia đình của cô ta. Eliezer nhún vai. Tôi đã có thể rời khỏi với Carmen. Và sau đó ông ta lắc đầu. Nhưng những thứ yếu hơn, những mối liên kết với những người bạn đời thì rất nguy hiểm, ít nhất là trong một bầy bình thường. Tuy vậy, vẫn có những mối liên kết yếu hơn mối liên kết trong gia đình chúng ta. Sự kiêng khem về máu của con người làm chúng ta có tính người hơn, cho phép chúng ta hình thành được những mối liên kết thương yêu thật sự. Tôi hoài nghi cô ta có thể chia rẽ lòng trung thành của chúng ta đấy, Thaya. Thaya gật đầu, có vẻ được trấn an.